Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ngày mưa vây giết, chương 325, ngày mưa, vây giết, thiên địa vô tình, lấy vạn vật vì là xô cầu, ngoặc kép, tàn khốc thế giới, vô tình võ đạo pháp tắc, chỉ có để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mới có cùng vô tình thiên địa chống lại tư bản, không đến nỗi dễ dàng bị vứt bỏ, bị vô tình xóa bỏ. Nói xong câu đó, Liễu Thương Lan trực tiếp đứng dậy, thân thể tung bay, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Theo ta về đoạn nhận thành đi. Phá Quân cùng Hàn Man đồng thời nhìn Lâm Phong một chút. Quay về Lâm Phong gật đầu, lập tức đạp bước, đuổi tới Liễu Thương Lan. Lâm Phong ngồi ở đó không nói gì, tùy ý Liễu Hôn Lan đám người rời đi tửu lâu. Liễu Thương Lan đi tới Hoàng Thành, liền vì cùng hắn cùng uống mấy chén rượu, nói mấy câu mà thôi. Nhưng mà, ý nghĩa, thật sự chỉ có mấy câu nói đơn giản như vậy sao? Giơ ly rượu lên, Lâm Phong đem rượu trong chén uống cạn, lập tức thả xuống, một mình ngồi ở tửu lâu bên trong. Lẳng lặng suy nghĩ câu nói kia hàm nghĩa. Liễu Thương Lan từ đoạn nhận thành đi Hoàng Thành liền vì câu nói đó. Thiên địa vô tình, lẽ nào ám chỉ cái gì? Phảng phất quá hồi lâu, Lâm Phong bước chân mới đứng lên, lập tức bước ra tửu lâu. Bất quá Lâm Phong cũng không có vội vã rời đi, vẻn vẹn đi mấy bước, Lâm Phong liền lại ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói, lâu như vậy rồi, nên đi ra đi. Yên tĩnh không gian bên trong, hơi có từng tia mưa tuyến từ không trung rơi ra, mang theo vài phần cảm giác mát mẻ. Cách đó không xa phòng ốc bên trong, một bóng người đứng ở nơi đó, ánh mắt hướng về Lâm Phong nhìn tới. Người này, thật là lợi hại khứu giác. Hắn ở cái kia cũng không có lộ ra vết tích. Nhưng Lâm Phong càng phát hiện hắn. Người nào? Ngoặc kép. Lâm Phong lạnh lùng nhìn người kia một chút, hỏi, ở tiếng nói của hắn bên trong lộ ra vài sợi hàn ý. Lâm Phong, người thân là Xích Huyết thống lĩnh, nhưng dám đánh giết Đoàn Liệt Vương gia, tội không thể tha thứ. Ngày hôm nay, người nhất định phải theo ta đi một chuyến. Người này lãnh đạm nói rằng, để Lâm Phong con người hơi nheo lại, bắn ra từng đạo hàn mang, đâm nhói người kia con người. Đều đi ra đi, nếu đến rồi, cần gì phải trốn tránh tránh. Lâm Phong thản nhiên nói, tiếng nói của hắn hạ xuống. Nhất thời, ở trong bóng tối, lần lượt từng bóng người hiện lên, không ngừng nhảy vào trên nóc nhà. Toàn bộ đều lạnh lùng nhìn kỹ Lâm Phong. Nhóm người này ánh mắt đều càng ác liệt, không có người nào là người tầm thường. Thân hình đột ngột lấp lóe hạ, đám người chuyến này thân thể trên không trung ngang dọc, bồng bềnh lấp lóe, bất quá trong chốc lát, thân thể của bọn họ liền tới đến Lâm Phong chu vi, đem Lâm Phong thân thể bao quanh quay chung quanh ở trong đó. Còn không nói cho ta, các ngươi là người nào? Lâm Phong lần thứ hai hỏi một tiếng. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đám người kia mục tiêu là Liễu Thương Lan. Bất quá Liễu Thương Lan nhưng công khai rời đi, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Trái lại, ngăn cản người càng là vì hắn Lâm Phong mà đến. Hơn nữa là vì đánh giết Đoàn Liệt một chuyện. Không cần hỏi chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết chúng ta phụ trách Hoàng Thành chi pháp, chấp pháp Hoàng Thành. Vừa nãy cái kia người nói chuyện lại mở miệng, trong thanh âm lộ ra hàn ý, nói, Lâm Phong, không cần phản kháng, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Phản kháng, chết, ngoặc kép, phản kháng, chết. Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại, trên người từng luồng ý lạnh tỏa ra mà ra. Nhưng mà vào thời khắc này, từng đạo tiếng vó ngựa không ngừng bay vào trong tai. Tựa hồ có người ở hướng về bên này nhanh chóng tới rồi. Chỉ chốc lát sau, cuồn cuộn tiếng vó ngựa dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy cái kia người cầm đầu, một thân nhung trang, uy phong lẫm lẫm. Người này, Lâm Phong nhận ra, chính là Hoàng Thành cấm vệ quân thống lĩnh Vu Kỵ, Đoàn Vô Nhai người mỹ nữ siêu cấp Bảo Tiêu Trương mới nhất. Cấm vệ quân đám người, trong nháy mắt đem ngoại vi lần thứ hai vây nhốt, để những vây nhốt đó Lâm Phong người con ngươi hơi ngưng lại. Nhìn chằm chằm Vu Kỵ nói, Vu Kỵ, ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, Hoắc Thanh, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Hoàng Thành trật tự, khi, làm, do ta Hoàng Thành cấm vệ quân quản hạt, ta Vu Kỵ thống lĩnh, người của ngươi xuất hiện ở đây, là ý gì? Ngoặc kép, Vu Kỵ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói rằng, để Hoắc Thanh ánh mắt ngưng lại, lập tức cười lạnh nói, Hoàng Thành trật tự, Lâm Phong hắn liền Hoàng Thất Vương gia cũng dám giết, vẫn như cũ Tiêu Dao ở bên ngoài. Điều này cũng có thể uổng xưng trật tự. Các ngươi cấm vệ quân người là làm gì? Ngoặc kép, việc này ta Hoàng Thành cấm vệ quân thì sẽ xử lý. Khi nào đến phiên các ngươi bao biện làm thay, quản ta Hoàng Thành việc. Vu Kỵ âm thanh như trước lạnh lùng. Hoắc Thanh ánh mắt lấp lóe không yên, liếc mắt nhìn những cấm vệ quân kia đám người một chút. Hôm nay cấm vệ quân quy mô rất cường đại, nếu là thật muốn động thủ, bọn họ tất nhiên chịu thiệt. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết, bây giờ này chi Hoàng Thành cấm vệ quân, chính là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai người, dù là ai đều phải cho mấy phần mặt. Lâm Phong, hôm nay nhất định phải mang đi. Ngoặc kép, nhưng vào đúng lúc này, lại có giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy xa xa hai bóng người xuất hiện ở phòng ốc bên trên, ánh mắt lạnh lẽo, hai người này trên người đều mang theo hơi thở hết sức mạnh mẽ, để trong lòng mọi người rùng mình. Huyền Vũ Cảnh, loại khí tức này là Huyền Vũ Cảnh cường giả mới nắm giữ khí tức. Hơn nữa, trong đó mới vừa rồi không có nói chuyện người kia, một cánh tay dĩ nhiên là trống rỗng, treo lơ lửng ở cái kia. Độc tí người, rất trẻ trung. Ngoặc kép, Lâm Phong quét cánh tay của người nọ một chút, trong lòng đột ngột vang lên một người. Có người nói, Thiên Nhất Học Viện, quãng thời gian trước đột phá đến Huyền Vũ Cảnh giới thiên tài số một đệ tử, được người gọi là độc tí, chỉ có một cánh tay trái, mà lúc này, này xuất hiện ở đây thanh niên, cũng là độc tí. Cánh tay trái, giết Hoàng Thất Vương gia, coi trời bằng vung, Lâm Phong, nhất định phải mang đi. Vừa nãy cái kia người nói chuyện lặp lại một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, mang theo cứng rắn trạng thái. Bọn họ, hôm nay tới đây, tựa hồ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Vì là, chính là phải cho Lâm Phong một đòn chí mạng. Nếu là Lâm Phong theo bọn họ đi rồi, an toàn. Còn có thể do tự mình nói toán sao? Hai vị tựa hồ không phải ám minh người chứ? Ngoặc kép, Vu Kỵ lạnh lùng phun ra một câu. Ám minh là một thế lực, tương tự cũng là một luồng liên minh. Ám minh thế lực chia làm vài tiểu cỗ, do Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thất vài tên công khanh quản hạt, chia làm rất nhiều cái thế lực điểm. Ám minh tồn tại chính là vì tiêu diệt mấy người trước mặt mọi người công khanh cảm giác được có người uy hiếp đến bọn họ thống trị địa vị thời điểm, sẽ đem ám minh người phái ra chấp pháp duy tự. Mà hai người này lại tựa hồ như cũng không phải là ám minh người. Độc tí, Huyền Vũ Cảnh tầng một cảnh giới tu vi, Thiên Nhất Học Viện thiên phú tối xuất chúng đệ tử, bất quá nhưng kiêu căng khó thuần, ít có người có thể chấn động đến mức trụ hắn. Nếu như ta không đồng ý đây, ngoặc kép, Vu Kỵ nhẹ giọng nói rằng, nhất thời, ở độc tí cùng với tên còn lại trên người, một luồng dâng trào ngột ngạt khí, đột ngột ở không gian tỏa ra, áp bức cả vùng không gian. Không đồng ý, cũng phải đồng ý, Lâm Phong, nhất định phải mang đi. cái kia huyền vũ cảnh cường giả nhìn chằm chằm Vu Kỵ, lạnh như băng nói rằng, mặc dù là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, hắn cũng không nể mặt mũi. Nước mưa như trước tí tách lịch rơi xuống, Lâm Phong thân thể dần dần bị xối ướt, nước đọng mặt đường bên trên, ngột ngạt trong không gian chậm rãi lan tràn, càng ngày càng dày đặc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.